Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 588, Hương Giang hành trình. 7. Sáng sớm, La Khải đúng giờ tỉnh lại, Mạc Lam tựa ở bên cạnh hắn đang ngủ say, đỏ tươi trên khuôn mặt lưu lại lấy một tia mị ý. Câu hồn nhiếp phách. La Khải kìm lòng không được địa tiếp cận đi qua hôn một cái. Mạc Lam trong giấc mộng nhăn cau mày. Hừ hừ hai tiếng. Không tự chủ lật người đi. Đem lưng đối với hắn. La Khải cười cười. Không có lại đi tập kích quấy rối tham ngủ bạn gái. Lặng yên đứng dậy phủ thêm áo ngoài. Hắn tới trước đến bên cạnh nhi đồng phòng ngủ. Chỉ thấy nữ nữ đồng dạng ngủ được rất thơm ngọt. Mà còn cầm che tại trên thân thể chăn mỏng cho đạp. Tư thế ngủ không phải là rất lịch sự. La Khải rón ra rón rén mà đi tới. Giúp nàng đắp kín chăn nhỏ. Cũng trên khuôn mặt của nàng hôn một cái. Cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Nữ nữ tựa hồ cảm thấy được cái gì. Cái miệng nhỏ nhắn chật chật hai cái. Hàm hàm hồ hồ nói. Ba ba. Chấm ngoặc kép. La Khải còn tưởng rằng nàng tỉnh, kết quả nữ nữ nói xong cũng không có động tĩnh, ngủ được so với tiểu trư đều chìm. La Khải mỉm cười lắc đầu, rời đi phòng nàng đi buồng vệ sinh, sạch sẽ sau khi rửa mặt. Hắn xuống lầu đi đến tửu điếm gym trong, Shangri-La khách sạn vì khách nhân chuẩn bị có chuyên môn gym. Bên cạnh còn có lộ thiên bể dạo chơi chọn dùng, vô biên. Thiết kế, một ao nước trong cùng xung quanh cao ốc cảnh đẹp lẫn nhau chiếu rọi. Thoạt nhìn rất đẹp, sáng sớm không người, bắt đầu vốn định thượng máy chạy bộ La Khải định đi phòng thay quần áo. Đơn giản tập thể dục qua đi tại vắng vẻ trong bể dạo chơi sáng sớm lặn. Thẳng đến đặt tại bên bể dạo chơi ghế nằm thượng thủ cơ vang lên. Mạc Lam gọi điện thoại tới, nàng đã tỉnh. Hỏi La Khải đi nơi nào? La Khải nói một chút. Sau đó lên bờ lau sạch sẽ thân thể. Một lần nữa đổi qua y phục hồi lên trên lầu trong phòng. Ba ba, nữ nữ cũng tỉnh. Nhìn thấy La Khải muốn ôm ôm. La Khải đương nhiên thỏa mãn nàng yêu cầu. Lại cho thượng hôn nồng nhiệt một cái. Hỏi, rửa mặt đánh răng sao? Chúng ta cùng đi ăn điểm tâm. Nữ nữ còn không có rửa mặt, bất quá nàng biểu thị muốn dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành. Mạc Lam phải giúp nàng ghim tóc, tại tràn ngập ấm áp sáng sớm đang lúc thời gian trong. Nữ nữ như chuông bạc tiếng cười, phiêu đãng tại trong phòng, mang theo một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ, La Khải lên tàu dưới thang máy đến tửu điếm nhà hàng. Tửu điếm cung cấp Trung Quốc và phương Tây thức tiệc đứng. Bánh mì sữa bò sandwich bồi căn salad bánh bao màn thầu bánh quẩy gạo trắng cháo toàn bộ đều có. La Khải để cho nữ nữ chọn lựa mình thích. Chính mình cùng Mạc Lam cũng tuyển một ít đến trong mâm. Ngồi vào góc hẻo lánh biên chậm rãi nhấm nháp. Thời gian trôi qua rất nhanh. Mắt thấy muốn đến chín. La Khải đối với Mạc Lam nói. Ngô Gia Vinh hẳn là nhanh muốn đi qua. Ta phải đi lên chuẩn bị một chút. Mạc Lam nói. Vậy chúng ta cùng tiến lên. Ăn xong bữa sáng, ba người một lần nữa trở lại trong phòng. La Khải đổi bộ đồ trang, đồng thời quản lý phía dưới phát. Hôm nay công tác là tham quan Gia Bảo ảnh nghiệp cùng studio. Mặt khác còn muốn cùng Gia Bảo phương diện người trao đổi quay chụp sự tình. Cho nên hắn ăn mặc tương đối chính thức. Vừa mới trải vuốt hoàn tất, La Khải di động liền vang lên. Ngô Gia Vinh xe đã đến cửa tửu điếm, cùng đối phương nói hai câu. La Khải cúp điện thoại, đối với Mạc Lam nói, ta muốn đi, nữ nữ liền giao cho ngươi, cơm tối nhìn tình huống lại với ngươi liên hệ. Mạc Lam cười nói, ngươi yên tâm hảo. Ta sẽ cầm nữ nữ chiếu cố phải hào hào. Hai người chúng ta nhất định có thể khiến cho rất vui vẻ. Nữ nữ người nói có đúng hay không a? Một câu cuối cùng nàng hỏi nữ nữ. Nữ nữ dùng sức gật đầu. đêm qua chìm vào giấc ngủ trước. Mạc Lam A Di cùng nàng thương lượng qua, hôm nay muốn đi Hương Giang Hải Dương quán chơi, nhìn chim cánh cụt, báo biển, nhìn cá heo cùng hổ kình biểu diễn. Nàng có thể là phi thường chờ mong. Lạc Khải ha ha cười cười, ôm nàng trùng điệp hôn một cái nói. Vậy ngươi ngoan ngoãn nghe A Di, không muốn nghịch ngợm gây sự a. Nữ trợn mắt chừng một cái, sảng giọng, lão ba ngươi phiền quá à. Cũng nói ba kháp, Lạc Khải quính một chút, cũng không biết nàng từ nơi nào học được làn điệu, chỉ có thể xấu hổ cười cười. A a hát, chấm ngoặc kép, a nha, bị nhà mình bảo bối cho ghét bỏ. Không có cam lòng, Lạc Khải lại ôm lấy ha ha cười Mạc Lam hôn một cái. Mới rời phòng, đi đến tửu điếm đường lớn, hắn nhìn thấy cửa phía ngoài miệng ngừng lại một cỗ tửu hồng sắc Rolls Royce. Ngô Gia Vinh liền canh giữ ở cửa xe bên cạnh, Lạc Khải nhanh chóng qua đi chào hỏi nói. Ngô quản lý, chấm ngoặc kép, a, La tiên sinh. Ngô Gia Vinh cười tự mình mở cửa xe. Chúng ta lên xe hẳn nói. Tại trọng sinh thế giới trong, Lạc Khải chính mình liền có một chiếc Rolls Royce Phantom. Bất quá bình thường rất ít khai mở, đều dùng để đưa đón khách quý, ngẫu nhiên ra ngoài yếm phong. Mà trong cái thế giới này, hắn vẫn là lần đầu tiên ngồi. Hai cái bất đồng thế giới, Rolls Royce đều là đỉnh cấp xe sang trọng. Này lượng lao tư lai tư 89/10 là Ngô Hào tọa giá. Vẻ ngoài cùng đồ vật bên trong không khỏi hiển thị rõ xa hoa. Thuần túy thủ công chế tác ra thật, chỗ ngồi rất thoải mái. Ghế sau không gian vô cùng rộng rãi. Xe đi về phía trước, chạy nhanh có cực kỳ vững vàng. Để cho La Khải không khỏi điểm cái khen. Hảo xe, kỳ thật hắn hiện tại muốn mua Rolls Royce cũng là mua lên. Chỉ bất quá không cần phải. Ngồi ở mặt khác hơi nghiêng Ngô Gia Vinh vừa cười vừa nói. Đây là ta lão ba xe. Bình thường trống không cũng không cho ta dùng. Hôm nay xem như dính ngươi quang. La Khải ha ha cười cười. Hào ca quá khách khí. Nói qua, hắn từ trong túi tiền móc ra sớm đã chuẩn bị cho tốt USB. Đây là ta cho ra đẹp tiểu thư ghi ca khúc thứ nhất. Phiền toái Ngô quản lý chuyển giao cho ra đẹp tiểu thư. Cái gì? Ngô Gia Vinh nhất thời chấn động. Trong ánh mắt toát ra không dám tin thần sắc. Nhanh như vậy à? Hắn biểu tình có chút cổ quái. Một đêm thời gian La Khải liền viết xong một ca khúc, mà hắn lão đậu cho La Khải ra giá là 500 vạn. Ngô Gia Vinh mí mắt sâu mỏng, có thể chuyện này như trước để cho hắn cảm thấy hạt hạt nhức trứng. Tiếp nhận USB, Ngô Gia Vinh do dự một chút hỏi, La tiên sinh, ta có thể xem trước một chút sao? La Khải gật đầu, đương nhiên. Ngô Gia Vinh mở ra phía trước nạp vật tủ, từ bên trong lấy ra một máy tính bảng, sau đó tiếp USB mở ra bên trong tồn trữ văn bản tài liệu. Vì thuận tiện sử dụng, Lạc Khải đem hoàn thành khúc phổ tồn trữ trở thành thông dụng đồ văn cách thức. Cho nên coi như là không có chuyên dụng phần mềm cũng như cũ có thể đánh khai mở. Mở ra khúc phổ, Ngô Gia Vinh rất chân thành địa tiến hành đọc. Qua trọn vẹn mấy phút, hắn lại từ đầu lại nhìn, đồng thời đối với khúc phổ ngâm nga, Lạc Khải có chút kinh ngạc phát hiện, vị này xem ra giống như là quần áo lụa là nhà giàu đệ tử rất có âm nhạc phương diện rèn luyện hàng. Ngày, chẳng những nhận thức phổ có thể hát, hơn nữa âm điệu hát rất chuẩn, hừ lên có hình có dạng, một ca khúc ngâm nga chấm dứt. Ngô Gia Vinh thần sắc càng thêm cổ quái. La tiên sinh, này đâu, tiếp theo đứng ngày sau. Thật là ngươi tối hôm qua ghi. Lạc Khải cười nói, khúc lúc trước hàng tồn, ca từ là tối hôm qua thêm. Ngô Gia Vinh trầm mặc một lát, sau đó hướng về phía Lạc Khải giơ ngón tay cái lên. La tiên sinh, ta phục, canh, hai, đưa lên, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.